Tình dâng cao, gió lao sao, ngả hàng phi lao. Phút ai ân, đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui sẽ bao, đôi lòng chia xa. Hồn tàn hơi buốt giá, khi mùa xuân qua, úa phai nhạt hoa. Trang theo cố nhân ơi dẫn hoàn chinh nhau. Yêu là thêm thương đau với xót xa lệ tình khôn lau. Biết nói sao những khi âu sầu, những khi ua nhau tâm tư. Mai đây anh đưa em đi về, mưa giăng chiều nắng tàn, cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vợi, để mùa đông buốt giá. Bờ vai mềm. Tình yêu thì không có tuổi. Ai cũng có thể nói về tình yêu, chỉ cần ta có một trái tim yêu còn biết thổn thức. Khi nữ danh ca Thanh Hà ngồi xuống hát về tình yêu cùng ca sĩ Lần Nhã, bạn hứng thú chứ? Hãy đến và ngồi xuống cùng giao lộ thời gian, nơi nỗi đau cũng rộn ràng, nỗi vui cũng nghẹn ngào. Lì Xì hẹn gặp bạn trên FPT Play nha! Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui.